Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, cửu truyền nguyên công đệ nhất truyền. Đông Phương Thanh Long bộ 7 chương quân trận, liền đã để thần châu huyền thiên phủ thực lực tổng hợp đề cao một cái cấp bậc. Càng làm cho huyền thiên phủ trực tiếp chân chính bao trùm tại giang hồ võ lâm phía trên. Nhưng Lục Xanh vẫn luôn biết, 28 tinh túc đại trận tuyệt không phải chỉ có phương đông thất tinh túc a. Có thể nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có thể mở ra cái khác tinh túc đại trận. Hiện bây giờ, phương Tây Bạch Hổ Bộ xuất hiện, đồng dạng là 7 cái tinh tú, đồng dạng là có thể tiếp nhận 140.000 người cỡ lớn quân trận. Đông Phương Thanh Long thêm phương Tây Bạch Hổ, có thể tạo thành 280.000 người đại trận, mà Đại Vũ Huyền Thiên Phủ tổng cộng mới 200.000 người. Có thể nói dư giả, trong tay bạch quang chớp động, 7 viên ngọc bài xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt, mỗi một mai trên ngọc bài đều là một cái rất sống động bạch hổ đồ án. Nhìn thấy Lục Xanh ngọc trong tay bài, Bộ Phi Yên đôi mắt chớp động, quân trận, đúng, quân trận, dạng này cũng tốt, hiện tại ngươi gặp được địch nhân càng ngày càng mạnh, huyền thiên phủ đã dần dần không giúp đỡ được cái gì. Có thể đề thăng huyền thiên phủ thực lực, đối với ngươi cũng vô cùng hữu ích. Lục Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng, Yên Nhi, ngươi là xem thường huyền thiên phủ huynh đệ thực lực. Mặc dù nói mấy năm gần đây, huyền thiên phủ đột phá tiên thiên nhân số kịch liệt bạo tăng, nhưng tiên thiên cảnh giới cuối cùng vẫn là kém. Ngươi tính toán những năm này ngươi gặp được đối thủ kém nhất đều là siêu phàm nhập thánh, bình thường chính là bất lão chi cảnh, mà cái kia một lần không có bất tử chi cảnh ở sau lưng giở trò, nhất là Minh Hoàng, đây chính là khả năng vượt qua bất diệt chi cảnh vĩnh hằng tồn tại. Kiểu nói này, Lục Xanh đột nhiên cảm giác tiền đồ có chút ảm đạm đâu. Lục Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng, không thể tính như vậy được. Huyền Thiên Phủ huynh đệ đột phá tiên thiên đã đạt được 3 thành. Sở Châu càng là đạt đến 6 thành. Mà bây giờ, Chi Chu Tiểu Nam mắt thấy là phải phá siêu phàm. Cái anh Lư Kiếm mấy người đã tại đạo cảnh phía trên. Không ra mấy năm, các châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn đều sẽ tại đạo cảnh phía trên. Mà đồng thời, Huyền Thiên Phủ đem chí ít có 100.000 tiên thiên cao thủ. Bây giờ tiên thiên cũng tính cao thủ. Bộ Phi Yên khẽ cười một tiếng. Tiếu Dung đã có khinh thị, nhưng lại lấp đầy tự hào. 6 năm trước, Lục Xanh lấy lực lượng một người nâng lên võ đạo bậc thềm, khiến tiên thiên cảnh giới liền cùng trước kia hậu thiên cảnh giới đồng dạng. Hiện bây giờ xã hội, không phải tiên thiên cảnh giới đều thật không tiện hành tẩu giang hồ. Càng có thật nhiều môn phái đem đệ tử xuất sư tiêu chuẩn định tại tiên thiên. Không có phá tiên thiên, đều không thả ngươi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Thần châu võ lâm đẳng cấp, chính thức đạp lên cao võ cấp độ. Sở dĩ Bộ Phi Yên nói đến cũng không sai. Hiện tại tiên thiên, không đáng giá. Huyệt thiên phủ tiên thiên cao thủ, không còn là cục cưng quý giá. Nhưng Lục Xanh lại không hiểu như vậy. So sánh với sức chiến đấu một mực là số không bách tính, huyền thiên phủ thực lực là bay vọt. Thực lực bay vọt trực tiếp kéo theo năng lực đề thăng. Huyền thiên phủ chân chính cơ bản bàn không là đối phó những yêu ma cường đại kia quỷ quái, mà là thủ hộ bách tính, quản lý bách tính, ước thúc bách tính. Sở dĩ ở trong mắt Lục Xanh, huyền thiên phủ thực lực là bay vọt, mà tăng thêm quân trận, một cái tiên thiên sơ kỳ có thể bộc phát ra tiên thiên đỉnh phong chiến lực. Nếu như là 100.000 tiên thiên cao thủ ngưng tụ quân trận, Lục Xanh cảm thấy chính là hồng trần tiên cũng có thể vừa một cái đi. Nhân số cùng cá thể tương hỗ xúc tiến, sẽ hiện ra tính nhân thức tăng thêm. Lục Xanh không có cùng Bộ Phi Yên tranh luận. Một vệt kim quang xuất hiện, đột nhiên Màu tím tường vân tại lục xanh trong tay hội tụ xoay tròn. Dĩ nhiên hình thành một cái vòi rồng nhỏ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Vòi rồng ngừng, một viên kim sắc đan dược xuất hiện tại lục xanh trong tay. Yên nhi, đây là nhị chuyển kim đan, có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu. Ngươi cầm đi, lục xanh nghĩ đều không nghĩ đem nhị chuyển kim đan chống đỡ đến bộ phi yên trước mặt. Muốn hỏi cái này trên đời, ai sủng ái nhất lão bà lục xanh tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Đừng người nhiều nhất tại đặc biệt trường hợp, hoặc là bởi vì chuyện nào đó mà biểu lộ ra đối với lão bà sủng ái. Có thể lục xanh lại là mỗi giờ mỗi khắc, chỉ cần có đồ tốt. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là bộ phi yên. Lục xanh tâm ý, bộ phi yên tự nhiên có thể cảm nhận được. Khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp, lại là lắc đầu, người sư môn đã truyền cho ngươi đan dược, tất có thâm ý, vẫn là ngươi trực tiếp ăn vào đi, ăn vào, thật lãng phí a, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được đan dược bên trong ẩn chứa tinh thuần thiên địa bản nguyên, chi lực a, có a, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, thiên địa sinh linh, vạn vật, trời sinh chính là không trọn vẹn không hoàn mỹ, như thiên, địa, vạn vật, đều hợp làm một thể trở thành hoàn mỹ, đó chính là hỗn độn, người có thể thông qua cỏ cây tinh hoa, thiên tài địa bảo thu giữ thiên địa bản nguyên lấy bù đắp tự thân. Viên thuốc này đã ẩn chứa thiên địa bản nguyên tinh hoa. Người ăn vào sau tất nhiên có thể tu vi phóng đại. Đối với ngươi về sau gặp được hung hiểm nhiều mấy phần bảo hộ. Thật sao? Nói thật, lục xanh đang nhìn đan dược thời điểm chú ý điểm cũng xác thực ngay tại hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Có thể khởi tử hồi sinh, nhưng xác thực nâng lên có thể tăng tiến tu vi, tăng thêm nguyên thần. Phu quân, ngươi vẫn là ăn vào đi, ngươi chưa từng để ta mạo hiểm, tăng trưởng tu vi đối với ngươi càng hữu dụng. Mà lại, Yên Nhi gần nhất tu vi đề thăng cũng rất nhanh a. Hiện tại cũng nhanh đột phá bất lão cảnh hậu kỳ. Trong vòng 3 năm, ta tất đạt được Tử Ngọc chân nhân mấy người tu vi cấp độ. Đến lúc đó, cũng có thể giúp ngươi một tay. Lão bà uy vũ, lục xanh còn có thể nói cái gì? Trong tay cầm đan dược, lục xanh có chút không bỏ. Nhưng bộ phi yên ở một bên khổ khuyên, đan dược nha, cho ngươi chính là dùng để ăn. Tốt a, ăn. Khoanh chân đang luyện công trận bên trong, ăn vào đan dược, nhưng lục xanh lại không nghĩ rằng đan dược này sức lực sẽ như vậy mãnh. Lục xanh nếm qua đan dược không tính ít, sức lực đột nhiên đan dược cũng nhiều lắm là giống rượu gạo, nhưng viên này nhị chuyển dưới kim đan đi, cho lục xanh cảm giác chính là lớn khẩu khó chịu một chén lão bạch làm. 60 độ cái kia một loại, nháy mắt, lục xanh liền cảm giác trong bụng nổ. Liên tục không ngừng năng lượng giây lát đột nhiên nổ tung tràn đầy đan điền. Sau đó cấp tốc hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Không kịp chần chờ, lục xanh vội vàng vận chuyển cửu chuyển nguyên công. Bộ công pháp này truyền cho lục xanh về sau. Lục xanh đến bây giờ đều không thể nhập môn. Không phải lục xanh học không được, cũng không phải không muốn học, mà là cái này tiến triển chậm đủ để cho lục xanh phát điên. Thật là nước chảy đá mòn công phu. Điểm này điểm mài là lục xanh phong cách a. Giữ vững được 2 năm về sau thực sự không chịu nổi. Đến lúc sau, thà có thể uống một chén nước chờ đi tiểu cũng không sẽ chủ động nhớ tới còn có chữ viết không. Có mã, không đúng, còn có công pháp không có luyện. Sở dĩ cửu chuyển nguyên công liền bị ném tới ký ức bụi bặm bên trong. Nhưng giờ khắc này, phảng phất vô cùng vô tận linh lực tuôn ra. Lục xanh lúc này mới cảm nhận được luyện công diệu dụng. Vốn là mỗi một bước đều phảng phất là xê dịch công pháp tiến triển. Dĩ nhiên như dục ngựa dơ roi giống nhau nhanh chóng đi. Công pháp đệ nhất chuyển chính là nhục thân thoát thai hoán cốt. Đem linh lực dựa theo công pháp yêu cầu. ngưng luyện ra cao cấp hơn huyết nhục. Dùng lục xanh lý giải, chính là tiến hóa ra càng thêm đẳng cấp cao tế bào. Tại không ảnh hưởng, không thay đổi tổ người máy điều kiện tiên quyết, từ tế bào cấp độ trực tiếp thăng cấp, sau đó thăng cấp tế bào trực tiếp thay thế đi vốn có tế bào. Đây là triệt để thoát thai hoán cốt, là nguyên địa thăng cấp, nhưng cái này là cực kỳ chậm rãi quá trình. Lục xanh dùng thời gian 2 năm mới hoàn thành không đến 5%. Không có mấy chục năm đừng muốn hoàn thành đệ nhất truyền. Có thể tại đan dược xúc tiến dưới, hoàn toàn mới tế bào nhanh chóng bị đổi thành ra 100.000 điểm báo tế bào, mỗi một cái đều so trước đó gấp 10 mạnh mẽ, mỗi một mai đều có gấp 10 tuổi thọ, mỗi một cái đều so trước kia có gấp 10 khả năng. Mà ở một bên nhìn xem lục xanh bộ phi yên, tâm lại đột nhiên nhấc lên, lục xanh biến hóa, có chút quỷ dị, cơ hồ mắt trần có thể thấy, lục xanh ngũ quan bắt đầu trở nên mông lung, trên mặt làn da bắt đầu trở nên cứng ngắc, sau đó phảng phất che phủ tầng một men, bộ phi yên nghĩ muốn hỏi thăm lục xanh trạng thái, nhưng lại sợ quấy rầy lục xanh trạng thái. Sở dĩ cũng chỉ đành chịu đựng lo lắng. Lục xanh trạng thái này kéo dài thật lâu, khí tức cũng dần dần trở nên yếu. Đến cuối cùng, khí tức cơ hồ đến không đáng kể. Lục xanh phảng phất biến thành một khối đá. Đây là công pháp gì? Chẳng lẽ chính là vì đem người biến thành tảng đá? Coi như bộ phi yên có vượt mức quy định kiến thức, cũng không thể nào hiểu được lục xanh trạng thái này là cái gì. Bất quá đối với lục xanh đến nói, cái này mẹ nó là bao nhiêu bình thường sự tình. Huyền môn bên trong người động một tí bế quan 7 năm. Cái này là thế nào tới? Có chút mấu chốt công pháp không bế quan cái mấy chục năm căn bản cũng không tính tu luyện. Nếu như lục xanh trạng thái này muốn tiếp tục 7 năm, đoán chừng bộ phi yên sắp điên. Cũng may lục xanh thuần túy chính là đang tiêu hóa đan dược dược lực. Dược lực thoáng qua một cái, hắn cũng sẽ không tiếp tục hao tổn. Mấy canh giờ về sau, dược lực bắt đầu biến mất. Lục xanh khí tức lại phảng phất lộ ra ngay một chút tinh hỏa. Sau đó, dần dần trở nên thành một cái lửa nhỏ mầm. Khí tức rõ ràng lên. Bộ phi yên tâm cũng dần dần thả trở về, khí tức càng ngày càng mạnh, uy thế càng lúc càng lớn. Đột nhiên, thiên địa linh lực lật dâng lên, như thủy triều càn quét bầu trời. Két, một tiếng vang giòn, một vết nứt xuất hiện tại lục xanh trên mặt, vết rạn rất nhanh diên, trong chớp mắt đem lục xanh toàn thân che phủ. Sau đó, từng mảnh như pha tạp tường ra giống nhau rụng xuống. Thấy cảnh này, bộ phi yên thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện thời điểm, trong tay đã nâng một bộ quần áo. Cuồng phong phun trào, lục xanh phảng phất bị lột xác trứng gà giống nhau một lần nữa xuất hiện ở trong mắt bộ phi yên. Tóc xanh múa, giữa mi tâm một viên kim sắc đạo văn sáng lên. Cửu chuyển nguyên công, có mở thiên nhãn công hiệu, mà thiên nhãn cũng không phải nhị lang thần độc hữu. Khác biệt chính là nhị lang thần thiên nhãn là trời sinh, nhưng huyền môn đệ tử như có cần có thể mở ra tới. Lục xanh mới hoàn thành đệ nhất truyền, cách mở thiên nhãn còn kém xa lắm. Bất quá thiên nhãn cái này đồ tốt lục xanh là không chê nhiều. Nếu có thể có chút nghiêu bức kỹ năng, tốt nhất vẫn là cửu câu ngọc luân hồi nhãn cũng là cực tốt. Nghĩ đến đẹp vô cùng, lục xanh mở to mắt, lại nhìn thấy bộ phi yên đầy mặt hoa đào nhìn xem chính mình. Cái kia đỏ bừng gương mặt, chỉ có thành thân người mới có thể dây hiểu. Người ánh mắt này, có vấn đề, phu quân, người lại biến dễ nhìn. Bộ phi yên nói, còn có chút thẹn thùng đem y phục trong tay đưa tới lục xanh trước mặt. Mặc vào đi, quá bất nhã. Lục xanh lúc này mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên trần trùng trục, thay đổi y phục, Lục Xanh nhẹ nhàng hít hà thân thể, lại còn có một cỗ mùi thơm. Đạo môn này công pháp thật đúng là độc đáo. Phu quân hiện tại là gì cảnh giới rồi? Đột phá bất tử chi cảnh rồi sao? Sao có thể a? Huyền môn công pháp liền có một chút không tốt. Động tĩnh lớn, tổn thương nhỏ. Ta nói cho ngươi, tại chúng ta huyền môn có một con khỉ. Ra đời thời điểm đều quấy đến cửu thiên thập địa lắc lư. Thiên đình đều rung chuyển bất an. Có thể một cái chớp mắt, liền cùng phổ thông hầu tử không có gì khác biệt. Sở dĩ, động tĩnh thứ này, nhất là không đáp số. Ta hiện tại, mới bất lão hậu kỳ đi. Cái này mới chữ, dùng tốt. Không biết Tử Ngọc bọn hắn nghe được. Có thể hay không điên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.